Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương để gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, thật sự là hồi hộp mong chờ những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An cũng đang rất là lo sợ cho cô gái Hà My. Chỉ sợ rằng là ngày hôm nay khi mà sang đất nước Ma Cao thì cô ấy sẽ bị bại lộ thân phận. Sợ lắm, bởi vì một cô gái mỏng manh yếu đuối như Đông Nghi, cho dù là biết một chút võ thuật nhưng mà cũng chả ăn thua gì đối với chàng trai tên Huy cả. Nếu như anh ấy phát hiện ra thân phận của cô thì liệu rằng tình yêu có đủ lớn để mà bao dung, để mà tha thứ hay không? Bởi vì ngày hôm nay anh chàng tên Huy này sẽ gửi tới cho chúng ta một thông điệp. Một thông điệp về tình yêu, về hòa bình, về chiến tranh và về sự tranh chấp. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An ở tập truyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 6 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm, tác giả Nguyễn Nhật Thương qua giọng đọc của Tâm An. Bọn họ rời khỏi sòng bài và ngồi trên một con xe đắt tiền, đi đến một biệt thự trong khuôn viên rộng lớn, được thiết kế xây dựng theo phong cách cổ xưa bằng gỗ quý hiếm. Xung quanh đều có người canh gác. Nổi trội vẫn là hai tượng con sư tử được đúc bằng đồng vàng bóng, đứng ngay trước cổng trông thật vĩ đại. Chiếc xe đi thẳng vào trong sân, sau đó dừng lại. Ba người bọn họ bước xuống. Đi vào bên trong, nội thất ở đây đều là những hàng thượng phẩm xa xỉ, một mùi tiền bao trùm. Lúc này một người đàn ông áo đen bước đến, Dương Việt Bân lên tiếng. Chúng tôi đến đây gặp ông chủ, chúng tôi có hẹn từ trước. Nghe như vậy, người đó ra hiệu cho quần của mình bước đến và tiến hành lục soát người. Khi vừa bước đến cô, Huy đã lên tiếng. Cô ấy là vợ của tôi. Nghe vậy người đàn ông đó chỉ lắc đầu, Dương Việt Bân quay lại nói với anh. Quên mất không nói với cậu, phụ nữ không được phép vào trong. Đồng Nghi nghe vậy cũng nhanh chóng lên tiếng. Không sao đâu, em ngồi ngoài đợi, hai người cứ vào trong đi. Huy lúc này nhìn sang cô, dáng vẻ có chút dai dứt, nhưng rồi anh cũng đành nói. Sẽ không lâu đâu. Cô gật đầu một cái, hai người bọn họ sau đó đi thẳng vào trong một căn phòng. Lúc này người đàn ông kia đưa tay ra hiệu, chỉ cho cô lại phía bàn tiếp khách và ngồi đợi. Đồng Nghi mỉm cười gật đầu rồi đi lại xuống. Cô đưa tầm mắt nhìn mọi thứ ở đây, nhưng cũng tinh nhạy mà nhận ra những ánh mắt của đám người đang canh gác này đang cố ý quan sát cô. Đồng Nghi vẫn ra vẻ như đang tham quan, tuyệt nhiên không để một sơ hở nào hay thái độ kỳ lạ nào lộ ra. Theo như báo cáo sơ bộ từ những thông tin tình hình báo quốc tế, đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia ở Macau đã có nhắc đến tên một người, đó là ông trùm vũ khí Mã Quốc Vệ. Và đó là tin mật nên mọi thông tin hay hình ảnh về ông ta cô đều không được nhìn thấy. Nhưng theo phán đoán, có lẽ đây chính là địa bàn của Mã Quốc Vệ. Xây biệt thự to một cách phô trương, đặt địa bàn hoạt động ngay tại nhà của mình trong một đặc khu hành chính như vậy, xem ra cơ cấu và vai vế của lão này khá là chắc chắn. Đồng Nghi tự nghĩ trong đầu, một con cọp thế này mà chưa bị bắt, không hẳn là không chịu vào hang, mà là đang muốn đợi nó lớn rồi đập bể. Dù sao cũng không phải là nhiệm vụ của cô. Đồng Nghi xem như là mở mang tầm mắt và không thèm để tâm đến nữa. Một lúc sau đó, bọn họ chờ ra ngoài. Đi lại phía của cô, Dương Việt Bân lúc này lên tiếng. Hai người về trước đi, có thời gian rảnh chúng ta ăn cơm. Huy nghe như vậy gật đầu, sau đó nhìn sang cô. Em mệt rồi đúng không? Chúng ta về nghỉ. Đồng Nghi sau đấy cũng đứng dậy, cô nhìn sang Dương Việt Bân, gật đầu chào anh ta một cái. Sau đó cùng Huy trở ra xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên tỷ đô ấy được một đoạn, phía sau cũng có một chiếc xe màu đen bám theo. Bọn họ trở về khách sạn. Đó là một khu nghỉ dưỡng với những căn biệt thự được thiết kế theo phương Tây hiện đại, bố trí bể bơi trong và ngoài sân. Sân vườn thì rộng rãi hướng ra phía biển. Vừa nhìn thấy hai người trở về, đàn em của Huy liền ly tiếng. Anh Huy, bọn em kiểm tra cẩn thận rồi, xung quanh đều không có gì khả nghi. Năm khẩu K-54 được lắp giảm thanh cũng nhận đủ. Ừ, thôi được rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi. không cần quá căng thẳng. Cứ đi tham quan thư giãn, vào sòng bài giải trí một lát đi, dùng thẻ của anh. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Huy đi vào trong phía phòng khách, nơi đấy để một vali màu đen. Anh ngồi xuống ghế và mở nó lên. Năm khẩu K-54 còn mới bóng hiện ra. Đồng nghi thấy vậy liền hỏi. Súng á? Anh làm sao đưa được nó lên máy bay? Nó được đưa thẳng sang đây bằng đường biển, đến bến cảng, được bốc lên kho hàng hóa. Sau đó có người phụ trách đến nhận rồi chuyển đến đây. Đồng nghi nghe vậy lại đăm chiêu. Xem ra con đường vận chuyển qua khá nhiều khâu và kết nối với rất nhiều đầu mối. Cô thật sự không dám nghĩ, nếu như thâu tóm được cả đường dây này thì liệu có bao nhiêu kẻ máu mặt bị bắt giữ đây. Huy lúc này thấy cô chợt ngây người, lại quay sang hỏi cô. Em sao thế? À, em thấy có chút mệt, em vào nghỉ trước. Cô đi thẳng vào trong phòng, Huy ngồi đấy nhìn theo đến khi cô đi khuất, sau đó lại nhìn xuống những cây súng trên bàn, tâm tư cứ như vực sâu không đáy. Buổi tối hôm đấy, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy maxi màu trắng đứng bên cạnh hồ bơi, khẽ hướng mặt nhìn ra xa. Huy lúc này từ phía sau tiến lại, vòng tay ôm lấy eo của cô. Sao em lại ra ngoài này, đứng một mình? Đồng nghi nghiêng mặt, sau đó quay lại nhìn anh. Tự nhiên em thấy mọi thứ ở trên thế giới này, bao gồm cả cuộc sống này, nó quá mệt mỏi. Sao thế? Anh không thể từ bỏ công việc này sao? Em làm sao vậy? Không sao, em chỉ thấy nó quá nguy hiểm. Lúc nào cũng phải giao súng bên người. Hơn nữa nếu như chuyện bị lộ, anh sẽ phải đối mặt với pháp luật. Anh không sợ sao? Huy nghe vậy nhìn cô một hồi rất lâu. Ánh mắt của anh từng chút lưu giữ lại cái dáng vẻ ấy, mang theo tâm tư phức tạp cuốn vào trong lòng. Nếu như tôi sợ, tôi đã không làm. Ở trên đời này, điều tôi sợ nhất chỉ có một. Là gì? Là người tôi yêu thương, tôi tin tưởng, phản bội tôi. Câu nói ấy cảm tưởng như một tảng đá đang đè nén tâm tư của cô xuống. Bỗng chốc trái tim chợt co thắt lại. Cô giỏi nhất là giấu đi cảm xúc của mình, nhưng vô tình lúc này lại lộ ra một thoáng sừng sốt ít ỏi. Hai ánh mắt giao nhau, kéo theo những tâm tư khó đoán. Khoảng không lúc này rơi vào sự trầm mặc cô quạnh. Bỗng lúc đấy một tiếng loạt soạt nhỏ vang lên, cả hai người họ đủ nhanh nhạy để phát hiện sự bất thường. Ngay sau đó, qua cái ánh sáng từ bên trong nhà tỏa ra, trong bóng tối trước mặt phát hiện một vật kim loại lóe sáng đang phi tới. Cẩn thận! Đồng nghi túm lấy bờ vai của anh, theo thế xoay người lại đổi vị trí cho cô. Lúc này Huy cũng linh hoạt ôm cô vào lòng, rồi cả hai cùng ngã về một phía. Khi đó một con dao găm sượt qua cánh tay của anh, rồi găm thẳng vào thân của một cây cảnh gần đó. Còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo, vài bóng người mặc đồ đen mặt che khẩu trang từ bên ngoài bước vào. Huy vội vàng đỡ cô lên, đẩy cô vào trong nhà. Em vào trong, đóng cửa lại. Ngay sau đó một tên đã cầm dao vung về phía của anh. Huy né người sang một bên, bắt lấy cánh tay của hắn, bè khớp ra sau, rồi dùng một đòn đấm thẳng vào bụng đối phương, khiến cho hắn bật lùi. Lúc này hai tên khác lại tấn công tới tấp, người nào cũng cầm trên tay một con dao sắc nhọn, lao về phía của Huy, vùng tay đâm xuống. Huy né bên này, thì bên kia tên khác lại đâm tới, khiến anh không kịp phản đòn. Khi đó Đồng Nghi bước lên, dùng chân đá mạnh vào tay của tên cầm dao, con dao văng ra xa. Cô sau đấy lợi dụng lúc sơ hở, liền áp sát túm lấy cánh tay của hắn, vặn ngược ra phía sau. Thuận thế dùng chân đạp hắn ngã xuống hồ bơi. Huy lúc này nhíu mày. Đồng nghi. Vừa nói một tên cũng lao về phía của anh, hướng dao tới bụng. Huy lùi lại một bước, dùng tay cản, tay còn lại đưa lên bóp cổ hắn, dùng sức đẩy hắn lùi lại, áp lưng vào một bức tường, gằn giọng nói với hắn. Là ai? Là ai sai chúng mày? Khi đó một tên từ phía sau tiến lại, hắn vung dao lên. Nhưng lúc đó Đồng Nghi ở phía sau dùng tay khóa chặt cổ của hắn kéo lại. Đối phương nhanh chóng cầm dao đâm ngược về phía cô. Đồng Nghi né sang một bên. Hắn lợi dụng lúc đấy cúi người vật cô xuống. Cô có chuẩn bị từ trước, liền buông tay ra rồi bật một vòng, chống tay tiếp đất, dùng chân khua một đường gạt chân đối phương, khiến cho hắn ngã quỵ. Lúc đấy tên ở dưới hồ bơi leo lên, hắn rút súng hướng về phía Huy. Cô thấy vậy liền kinh hãi lao tới. Huy, cẩn thận. Đoàng đoàng, âm thanh vang lên, cũng vừa lúc cô đẩy anh ngã về một phía. Hai người bọn họ lăn trên đất một vòng. Huy khi đấy thấy đối phương cầm súng, hướng lại phía mình, liền ôm cô lăn thêm một vòng nữa. Viên đạn sượt xuống đất, anh đỡ cô dậy, kéo cô vào trong nhà. Tiếng nổ vẫn cứ đuổi theo, âm thanh cửa kính vỡ toang, đối phương vẫn dí súng theo sau. Huy kéo cô đứng nép vào một bên tường. Khi tiếng súng không còn vang lên nữa, họ bắt đầu lắng nghe bước chân. Từng chút đang đến gần. Cánh tay cầm súng dần dần lộ ra. Huy ngay lúc đó liền bắt lấy, một đòn đánh mạnh vào khớp khiến cây súng văng xuống đất. Sau đó thu ngắn khoảng cách, dùng khuỷu tay đánh vào một bên mặt của hắn. Một tên khác lúc đó chạy đến nhặt khẩu súng. Đồng nghi thấy vậy cũng liền lao tới, dùng chân đá văng nó ra xa. Đối phương liền túm lấy bả vai của cô kéo lại. Đồng nghi cũng nghiêng người sang một bên, rồi xoay vòng lại, bắt cánh tay của hắn kéo về phía mình. Một giây sau đó dùng chân thúc mạnh vào hạ bộ của hắn. Khi đấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới, hô hoán. Anh Huy! Chị dâu! Đàn em của Huy chạy vào, theo sau là đội an ninh của khu nghỉ dưỡng. Thấy có người đến, chúng nó lồm cồm đứng dậy và rút lui. Mấy tên áo đen sau đó quay đầu bỏ chạy, đàn em của Huy liền đuổi theo. Huy lúc này đi lại, túm lấy cánh tay của cô, kéo cô lại gần. Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô không có chỗ nào xây sát, mới gắt cô. Không phải là tôi bảo em vào trong đóng cửa lại sao? Tại sao em còn cố ra ngoài? Em không sao mà. Nói rồi cô cũng mới phát hiện một bên cánh tay của anh chảy máu. Có lẽ là do lúc dao sượt qua. Đồng nghi liền vội vàng giữ lấy cánh tay của anh. Anh bị thương rồi đây này. Huy lúc này không để tâm đến điều đó. Anh bất chợt ôm chầm lấy cô vào lòng. Vòng tay gắt gao siết chặt lấy cô, áp một bên gương mặt, cọ vào mái tóc của cô. Lần sau không được tự ý, làm theo ý của mình như vậy. Cô có chút ngạc nhiên bởi vì hành động của anh, nhưng sau đó ánh mắt cũng dịu xuống. Em đâu thể thấy anh gặp nguy hiểm, mà em làm ngơ được chứ. Nhưng nếu như em bị bất cứ tổn thương nào, tôi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Không phải là em không sao rồi à? Được rồi, mau vào trong nhà, để em xem vết thương cho anh. Nói xong cô kéo anh đi vào trong phòng khách, nhấn anh ngồi xuống ghế, sau đó chạy đi lấy hộp cứu thương. Khi đó đội an ninh ở đây, một người đi lại và lên tiếng. Thật xin lỗi quý khách, vì để xảy ra sự cố này, chúng tôi nhất định sẽ điều tra xem bọn họ là ai. Để đền bù cho quý khách, chúng tôi giảm giá một nửa trên tổng hóa đơn của quý khách. Huy nghe như vậy đưa tay lên, ý ngăn lại. Không sao, cho người đến thay cửa là được. Hơn nữa an ninh ở đây nghiêm ngặt, người lạ không vào được. Thế nên tôi nghĩ bọn họ là khách thuê villa ở đây. Thử điều tra từ đó xem sao. Chúng tôi hiểu, bây giờ chúng tôi sẽ mời cảnh sát đến đây điều tra. Ây, không cần đâu, tôi là khách ngoại quốc, không muốn gặp cảnh sát để thêm phiền phức. Nếu được có thể cung cấp cho tôi danh sách khách đến đây thuê có được không? À, chuyện này... Hôm nay tôi mới tới đây, chỉ cần danh sách khách hàng bắt đầu từ khi tôi đến đây là được. Người điều hành đội an ninh nghe vậy suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu. Vậy thì được, tôi về báo cáo lại với quản lý rồi đem đến cho anh. Một lần nữa xin lỗi quý khách. Ông ta cúi đầu chào một cái rồi cũng quay người rời đi. Đồng nghi lúc này đem hộp cứu thương ra, lại gần ngồi xuống bên cạnh anh. Anh cởi áo ra đi, em xem vết thương nào. Huy nghe vậy đưa tay lên cởi áo của mình và ném sang một bên, một vết dao rạch dài trên bắp tay của anh. Cô lấy một chút bông rồi thấm cồn lau vết máu và băng lại cho anh. Lúc này đàn em của Huy cũng chạy về tới. Anh Huy, để tuột mất bọn chúng rồi. Huy lúc này ánh mắt sâu hun hút, nhìn vào khoảng không vô tận. Mới sang đây chỉ có một ngày, mà đã có người tới đây muốn ra tay. Rốt cuộc là địch mới hay là thù cũ đây? Anh Huy, em nghe anh Cường bảo, lần này có rất nhiều tổ chức khác tham gia. Có khả năng cao chúng nó muốn thủ tiêu ta trước, hoặc là đơn giản đe dọa khiến chúng ta lùi bước. Mày liên lạc về, sai mấy đứa đi điều tra danh sách xuất cảnh bay đến Macau ngày hôm nay xem có ai khả nghi không, rồi báo lại cho anh. Vâng ạ, em làm ngay. Thôi được rồi, mấy đứa cứ yên tâm, đi nghỉ ngơi đi. Bọn em không sao, cũng là do sơ suất của mấy đứa em. Chủ quan cứ nghĩ rằng ở đây an ninh tốt, mải chơi anh ạ. Anh cứ nghỉ ngơi đi, để mấy đứa em đứng ở ngoài canh, để phòng chúng nó quay lại. Lúc này Đồng Nghi cũng băng xong vết thương cho anh, cô lên tiếng. Được rồi đấy, anh nhớ tránh để nước vào nhá, nếu không là không tốt đâu. Em không sao đấy chứ, em chỉ thấy hơi mệt một chút, em về phòng đây. Cô nói xong đứng dậy, cầm theo hộp cứu thương trở về phòng. Lúc này nhìn đến đàn em của mình, Huy căn dặn. Mấy đứa cẩn thận một chút, nếu mệt cứ nghỉ ngơi. Sau việc này, an ninh cũng thắt chặt hơn rồi, chắc chúng nó cũng không dám quay lại đâu. Anh đừng lo, để bọn em trông chừng cho à. Huy gật đầu một cái, sau đó tâm tư lại nghĩ ngợi gì đó, mà trở nên nhìn xa xăm. Lúc này ở một căn nhà khác, một người đàn ông áo đen, tay cầm điện thoại áp vào tai, hơi thở nhanh và gấp gáp. Ông chủ, kế hoạch thất bại rồi ạ. Bên kia nghe như vậy, có vẻ rất tức giận mà quát lên. Mẹ kiếp đồ ăn hại, có mỗi một thằng mà 5 lần 7 lượt, qua năm này sang năm khác, bọn mày không giải quyết được. Nuôi chúng mày, đúng là tốn cơm. Ông chủ, nhưng tôi phát hiện, bên cạnh hắn còn có một người đàn bà. Cô ta biết võ khá là lợi hại. Cái gì cơ? Đã điều tra chưa? Lúc đầu đã biết, nhưng nghĩ hắn ta chơi bời như mấy ả đàn bà trước, nên chúng tôi không điều tra. Lần này hắn theo cô ta sang Macau để đàm phán giao dịch. Tôi nghĩ chắc chắn là một người quan trọng. Hơn nữa thân thủ cô ta rất tốt, e rằng là người có đào tạo. Bây giờ mày nói với tao điều đó ích gì? Mau đi điều tra xem nó là ai. Tao phải tranh thủ tìm cơ hội tốt để trừ khử hắn. Vâng, thưa ông chủ. Lúc này bỗng ho khụ khụ một cái, cảm thấy lồng ngực đau khó thở bởi vì trận ẩu đả vừa rồi. Hắn túm lấy ngực áo của mình một hồi, sau đấy cũng buông ra rồi rời đi. Đêm hôm đó ở trong căn phòng sang trọng, Huy đẩy cửa bước vào. Điện đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo. Anh đi về phía giường, thấy cô nằm trên đấy, đôi mắt nhắm chặt. Anh nhẹ nhàng leo lên giường và nằm xuống bên cạnh cô. Hơi thở đều đặn vang lên bên tai. Anh khẽ quay người sang, vòng tay đặt lên bờ eo của cô gọi nhỏ. Đồng Nghi. Đáp lại anh vẫn là tiếng thở đều đều, dáng vẻ của cô có chút mệt mỏi nên bị cuốn sâu vào giấc ngủ. Anh thấy vậy lại có chút thương xót, rồi hôn nhẹ lên trán của cô. Có lẽ ngày hôm nay em đã mệt rồi, ngủ ngon nhé. Sau đó anh ôm cô vào lòng, đôi mắt nhắm lại, rồi dần dần hòa với hơi thở của cô mà đi vào giấc ngủ. Khi thấy người bên cạnh mình yên giấc, đôi hàng mi cong vút mới từ từ mở ra. Cô khẽ ngước mặt lên nhìn anh, đôi đồng tử lay động. Huy à, có lẽ kế hoạch này em đã tính sai rồi. Bây giờ em phải làm sao đây? Đêm đó trăng ngoài kia chiếu xuống mặt biển, khẽ lấp lánh những ánh vàng, gió thổi nhẹ, làm nó rung chuyển. Lòng người cũng như biển cả, năm tháng dài dài đằng đẵng, được mấy hồi yên ả mà không dậy sóng cơ chứ. Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao, nắng hắt xuống hồ bơi những tia sáng chói mắt, tiếng lục đục gõ gõ vang lên, ồn ào lắm khiến cho Đông Nghi tỉnh giấc. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy chiếc giường đã trống trơn, liền ngồi dậy bước xuống, đi lại mở cửa, bước ra bên ngoài. Lúc này thấy thợ đang lắp đặt tấm cửa kính mới mà hôm qua bị bắn vỡ. Đồng Nghi nhìn tới đàn em của Huy, cô bước lại hỏi. Bảo này, anh Huy đâu rồi? Sáng nay anh có chút việc nên ra ngoài, chị dâu cần gì cứ nói với bọn em. Đừng gọi tôi là chị dâu, gọi là chị Nghi được rồi. Trước sau gì bọn em chả phải gọi, bọn em gọi cho quen dần. Cô thấy nói không được nên cũng không đôi co. Đồng Nghi quay người trở về phòng vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Sửa soạn xong xuôi, cô chờ ra ngoài. Lúc này cửa kính cũng được lắp xong, thợ cũng về hết. Đồng Nghi định đi lại phía bếp và làm bữa sáng, nên lại hướng mặt ra phía ngoài và hỏi. Này, mấy cậu ăn sáng chưa? Tôi nấu ăn luôn nhá. Nghe như vậy một đứa em của Huy liền bước vào. Bữa sáng anh Huy đã làm cho chị rồi, anh ấy đang để trong nồi giữ nhiệt. Có dặn khi nào chị dậy, nếu nguội quá thì hâm nóng lại rồi ăn à? Vậy sao? Thế các cậu ăn chưa? Chị không cần lo, bọn em ăn cả rồi. Cô gật đầu sau đó đi lại, xuống bếp mở ra. Một nồi cháo hầm tổ yến đang còn nóng. Xem ra anh cũng mới đi. Đồng ý múc ra một bát nhỏ, nếm thử một miếng. Hương vị đậm đà lại có mùi thơm kích thích, khiến cho cô cảm thấy vị giác có phản ứng tốt. Bất giác lúc này, chợt nhớ tới ngày đầu tiên đến khách sạn gặp anh. Khi đó anh cũng nấu một món. Mặc dù cô chưa ăn thử, nhưng mùi thơm vô cùng kích thích dạ dày. Chẳng qua khi đấy muốn kéo sự chú ý của anh, nên cô phải lên tiếng để chê bai. Còn không món ăn đó, nếu được thử thì vô cùng đáng giá. Đang rất chuyên tâm vào thưởng thức bữa sáng, thì lúc này đàn em của Huy chạy vào. Chị dâu, bên ngoài có người nói rằng đem tiền đến trả cho chị. Đem tiền đến trả? Tiền gì? Anh ta nói rằng là tiền chị thắng ở sòng bài ngày hôm qua. Đồng Nghi nghe vậy nhíu mày, cô nhớ lại chuyện hôm qua mà nói. Không phải là anh Huy bảo rằng chuyển tiền đến quỹ trẻ em mồ côi ở Việt Nam sao? Em cũng không rõ. Giờ có cậu ta ở đó, chúng ta có cho vào không ạ? Cô nghĩ ngợi một hồi, sau đó lắc đầu. Nói với cậu ta cứ gửi vào quỹ trẻ em mồ côi ở Việt Nam là được. Nghe vậy cậu ta cũng gật đầu rồi quay trở ra. Được một lúc sau đó, bên ngoài có tranh chấp to nhỏ. Này, đã bảo là không vào rồi, muốn chết à? Cái thằng khốn kiếp, mày biết tao là ai không? Có tin tao gô cổ cả chúng mày vào tù không hả? Đồng Nghi ở trong nhà nghe thấy cãi vã, liền chạy ra ngoài. Lúc này thấy tên hôm qua đã đánh bạc cùng bàn với cô. Hắn đi cùng với một vài tên khác, đang chỉ trò tay vào mặt mấy đứa em của Huy. Cô thấy như vậy, liền nói ngay. Này anh kia, anh muốn cái gì? Mọi người đều quay mặt về phía của cô. Hắn vừa nhìn thấy cô, nét mặt liền giãn ra, cười gian manh, bước lại nói. Cô em cũng... Còn chưa kịp nói hết, liền bị một đứa em của Huy đưa tay ra càn lại. Hắn thấy như vậy lại trừng mắt lên. Tao nói, mày bị điếc à? Đồng Nghi thấy vậy, cô lên tiếng. Để cho anh ta vào đi. Nghe như vậy hắn liền cười đắc ý, gạt người kia sang một bên rồi bước vào. Đồng Nghi lúc này bước lại ghế ngồi xuống, cô lên tiếng. Nếu muốn đến đưa tiền, thì để ở đó. Hắn nghe như vậy lại cười nhếch lên một cái. Cô em tính tình cộc cằn thật, khách đến chơi, em phải nên mời nước chứ. Là anh tự đến, tôi không mời. Hơn nữa chúng tôi không quen biết anh, chẳng qua chỉ chơi chung một ván bài. Anh có lòng đến tận nhà đưa tiền, tôi có tâm, tôi nhận. Thế là được rồi. Cái dáng vẻ hời hợt và lạnh nhạt của cô lại càng khiêu khích cái bản tính muốn chinh phục của hắn. Hắn bước lại gần cô, nhưng đúng lúc này đàn em của Huy đã đi tới kéo lại. Đề nghị anh đứng ở đây nói. Không cần lại gần. Sao thế? Cô sợ tôi làm gì sao? Anh đây chỉ muốn đến đây học hỏi cách chơi bài kiêu sao của hai người. Làm thế nào có thể đổi được hai lá bài này sang hai lá bài khác chứ? Đồng Nghi lúc này đứng dậy, nét mặt của cô bình thản, đi lại phía hắn, ánh mắt đanh lại. Anh muốn làm gì được tôi, còn phải xem tôi có đồng ý hay không. Hắn nhìn cô cười quỳ quyệt, sau đó đẩy đứa em của Huy sang một bên, tiến thêm một bước áp sát lại, đưa tay nâng cằm của cô lên. Cô em có biết anh muốn làm gì của em không? Hay là lưu số điện thoại của anh vào? Tối nay chúng ta gặp nhau ở một khách sạn nào đó. Anh cho cô em thấy khả năng của anh còn cao hơn tên đấy nhiều. Tôi không có hứng với anh. Nghe như vậy hắn ta bật cười, sau đó lại đưa tay lên chạm vào má của cô. Vừa thấy thế đàn em của Huy định bước tới, nhưng mà cô liền túm cổ tay của hắn, vặn ngược ra sau. Một tay ghì vai hắn xuống, động tác mạnh khiến hắn đau kêu la oai oái. Đồng Nghi lúc này lên tiếng. Đây mới chỉ là cảnh cáo. Lần sau. À không, tốt nhất là đừng có lần sau. Nếu không, tôi bẻ gãy tay của anh đấy. Đồng Nghi vừa nói, vừa đẩy hắn ra. Đối phương sau đó có chút đau, mà giữ lấy bả vai của mình, rồi xoay khớp tay. Nét mặt vẫn hớn hở. Cô em, mạnh tay như thế để làm gì? Trên đời này có những chuyện phải thử một lần, mới tìm được hứng thú. Vừa nói hắn vừa đi lại phía cô. Sau đấy lấy một tấm danh thiếp và đưa ra. Đây là số điện thoại của anh, biết đâu cô em lại cần. Đồng Nghi còn chẳng buồn nhìn đến nó, cô quay người lại. Đuổi anh ta ra ngoài. Nhưng lời nói chưa dứt, còn chưa kịp rời đi, thì hắn bạo gan từ phía sau ôm lấy eo của cô, rồi thuận tay bỏ tấm danh thiếp vào cổ áo của cô. Tên điên này... hẹn gặp lại cô em sau nhé. Đàn em của Huy trong mắt tức tối đuổi theo, nhưng cô ngăn lại. Thôi, kệ hắn. Nghe nói hắn là con trai của cục trưởng, cục cảnh sát Ma Cao. Chúng ta đang ở đất khách, tốt nhất không nên gây thêm chuyện. Mẹ kiếp, nó dựa hơi ba đến hống hách không coi ai ra gì. Đợi hôm nào bay về nước, trước khi về, em cho nó một trận. Đồng nghi lúc này lấm tấm danh thiếp trong cổ áo của mình ra, rồi đi lại thùng rác bỏ nó vào trong đó. Không một giây hay là một ý nghĩ, cô không thèm để tâm đến. Mãi đến chiều tối, Huy mới trở về villa. Anh đi cùng với Dương Việt Bân bước vào trong nhà. Anh đi đâu cả ngày nay thế? Huy lúc này lên tiếng. Tôi cùng cậu ấy đến gặp ông chủ của lô hàng, đàm đạo vài chuyện. Buổi sáng thấy em ngủ say, tôi không nỡ đánh thức. Mà tới đó điện thoại cũng bị giữ để đảm bảo cuộc gọi nói chuyện, nên không nhắn tin cho em được. Nghe như vậy, Dương Việt Bân lại bật cười. Thế hai người định khi nào kết hôn? Tôi thấy cậu chưa gì đã bẩm báo như thế này, xem ra cô gái này có thể áp đảo được cậu. Huy nghe như vậy lại trừng mắt nhìn sang Dương Việt Bân. Anh ta cũng tự khắc khóa miệng của mình. Lúc này bảo đàn em của Huy đi lại và lên tiếng. Em nghĩ rằng anh chị kết hôn luôn ở đây đi, cho cái thằng hống hách kia, nó không nhòm ngó đến chị dâu. Thằng hống hách nào? À, là cái tên con trai cục trưởng, cục cảnh sát Ma Cao. Hắn đến đây làm gì? Hắn đến đưa tiền cược bài ngày hôm qua. Không phải nói rằng chúng ta chuyển vào quỹ rồi sao? Em cũng nói vậy, nhưng hắn cứ khăng khăng muốn đưa tiền mặt. Bảo lúc này mới chen vào. Hắn vào đây còn sàm sỡ chị dâu đấy anh ạ. Em muốn lao vào đấm cho nó một trận, mà chị dâu lại ngăn lại đấy. Chỉ cần nghe như vậy, sắc mặt của Huy tối sầm, nhìn sang cô. Sàm sỡ? Hắn đã làm gì em? Không phải, hắn chỉ đụng qua thôi. Hơn nữa, em cũng dạy dỗ cho hắn một trận rồi. Mẹ kiếp cái thằng này. Nói rồi Huy quay sang, nhưng mà Dương Việt Bân liền chạy tới và kéo anh lại. Này Huy, cậu định đi đâu? Tôi phải đi giết hắn. Nghe sau mọi người đều kinh sợ, Dương Việt Bân liền đẩy anh lùi lại. Cậu bị điên à? Hắn là con trai cục trưởng, cục cảnh sát Ma Cao đấy. Đụng vào hắn không dễ dàng, nên nhớ cậu sang đây làm gì. Nếu như dính dáng đến cảnh sát, thì lại càng thêm phiền phức. Phiền phức bao nhiêu cũng được, nhưng không giết hắn thì không được. Nói rồi Huy định tuông đi, nhưng mà Đông Nghi lúc này đi đến giữ lấy anh. Huy, thật sự hắn không có làm gì quá đáng với em cả. Em cũng đánh cho hắn một trận rồi, chúng ta đừng vì chuyện này mà kéo thêm phiền phức. Anh có thể không nghĩ cho mình, nhưng mọi người ở đây vì anh mà liên lụy. Huy nghe như vậy khựng lại, anh trầm ngâm một hồi, sau đó không nói gì, quay người đi thẳng vào trong phòng. Dương Việt Bân thấy vậy, lại lắc đầu chán nản nhìn sang cô. Cô mà dỗ cậu ấy đi, đừng để cô ấy làm mấy chuyện ngu ngốc. Tên này quả thực đáng sợ đấy. Nói rồi anh ta quay người chờ ra ngoài. Đông Nghi nhìn về phía căn phòng, ánh mắt đau đớn thở dài. Anh không nói chuyện với cô hay bất cứ ai nữa, vẫn giữ cái vẻ vô cảm đến rét buốt ấy suốt cả buổi. Ăn cơm xong lại vào phòng, không hề nhìn đến cô dù một lần. Tối đó Đông Nghi mở cửa bước vào phòng, cả cái bầu không khí trong phút chốc bị bao trùm bởi hơi lạnh từ Bắc Cực. Đông Nghi lần đầu tiên cảm thấy có chút sợ với cái dáng vẻ này của anh. Cô đi lại gần và cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất. Không phải em nói... Những chữ sau còn chưa kịp thốt ra, thì bất ngờ Huy túm lấy tay của cô kéo mạnh xuống giường, sau đó thuận thế đè lên người của cô. Hai chân kìm chặt vào hông của cô, bàn tay của anh chống xuống giường. Rốt cuộc là hắn chạm vào chỗ nào trên cơ thể của em? Huy, thật sự là... Tôi hỏi em trả lời đi, không có vòng vo. Hắn có bóp nhẹ cằm... Chỗ nào? Má. Chỗ nào? Hết rồi. Hết thật không? Đồng Nghi gật đầu một cái. Anh lại dùng ánh mắt soi xét cô như thăm dò. Sau đó bất chợt cúi mặt xuống. Hành động này khiến Đông Nghi giật mình, vội vàng nhắm chặt mắt, luống cuống. Còn eo nữa. Lúc này gương mặt của anh cận kề cô, bàn tay túm lấy ga trải giường siết mạnh, lại nhăn nhó, gương mặt mang ám khí, muốn giết người. Anh chửi thề. Mẹ kiếp. Sau câu đấy, Huy liền định đứng dậy, thì bất chợt cô vòng tay ôm lấy anh kéo lại. Sau đó không nói không rằng, hôn lên môi anh, vụng về đưa chiếc lưỡi len vào bên trong. Lần đầu tiên cô chủ động khiến cho Huy có chút ngỡ ngàng. Nhưng chỉ thoáng vài giây sau, anh cũng bắt kịp lấy hơi thở của cô, đưa nhiệt huyết hòa vào làm một. Chiếc lưỡi điều luyện cuốn lấy lưỡi cô mà ve vỡn. Trong khoang miệng một hương thơm ngọt ngào xâm chiếm vào tâm trí của đối phương. Âm thanh ngọt ngào bởi những chuyển động đều đặn môi trên môi dưới. Cả không gian phút chốc chỉ còn đọng lại những áng mây hồng hư ảo đang lừng lơ. Khi mà hô hấp của cả hai gần như rút kiệt, bọn họ có một chút luyến tiếc buông nhau ra. Hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt của cả hai cũng phủ một màn sương. Đồng ý lúc này lên tiếng trước, âm thanh nhỏ nhẹ, mang vài phần ủy mị. Anh hết giận chưa? Em làm vậy, chỉ là muốn tôi hết giận đi à? Không phải là anh đang ghen à? Ghen á? Ừ. Đồng ý gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh. Huy cũng trầm luân trong đánh mắt của cô. Sau đó anh lại nói. Nếu như tôi nói chưa thì sao? Sao cơ? Huy lúc này cúi xuống hôn lên chiếc cằm của cô, sau đó di chuyển bờ môi lên bên má, rồi dần dần đi tới vành tai nhỏ, hơi thở nóng bỏng phà lên da thịt. Anh thầm thì với cô. Nếu như tôi nói tôi chưa hết giận, tôi vẫn còn ghen thì sao? Từng nơi mà hắn chạm qua người của em, tôi đều muốn lột sạch ra. Cho dù phải là da của tôi, để thế vào đó, tôi cũng chịu. Đồng ý, em thật sự làm cho tôi phát điên rồi. Thanh âm độc đoán ấy vang khe khẽ bên tai, bờ môi anh cũng không ngừng dạo quanh nơi da thịt của cô. Đồng ý vì điều đấy, mà cả người đôi lúc cứ co rúm lại, ánh mắt dần dần trở nên mơ màng, vô thức nói. Vậy phải làm sao? Thì anh mới hết giận. Huy lúc này di chuyển bàn tay đến, cởi từng cúc áo của cô. Đôi mắt anh nhắm lại, gương mặt cọ sát lên da thịt như đang tận hưởng cái hương thơm tỏa ra từ cơ thể của cô. Em nói xem. Tới đây chiếc áo của cô cũng được cởi bung ra, bàn tay mang theo hơi lạnh chạm lên bờ eo nhỏ. Chỉ mới vậy, cả người Đông Nghi khẽ run lên. Cô hiểu tâm tình của người đàn ông này, phút chốc lại cũng chỉ muốn chiều chuộng anh mà thôi. Chỉ cần anh muốn là được. Vậy sao? Một câu hỏi trong ngữ cảnh này chẳng qua chỉ để xác định lại. Bàn tay của Huy cũng dần mơn trớn đi lên bầu ngực đẫy đà, ôm lấy nó, nhẹ nhàng xoa bóp. Vậy em có yêu tôi không? Đồng nghi bất chợt rơi vào một trạng thái đối lập và sự im lặng. Anh thấy cô không trả lời, trong lòng ắt có sốt sắng. Sao? Tại sao em không trả lời? Hai người họ đối diện nhau, ánh mắt đều đem theo một dòng suy tư sâu thẳm. Khi đó Đồng Nghi không trả lời anh, nhưng cô lại bất chợt vòng tay ghì cổ của anh xuống, sau đó dùng sức lật đổ vị trí để cho anh nằm dưới, còn cô thuận thế ở trên. Đồng Nghi không có đợi anh phản ứng, liền cúi xuống áp đảo anh bằng một nụ hôn có phần gắt gao hơn. Mà thái độ làm ngơ đi câu hỏi của cô lại khiến trong lòng Huy cảm thấy có chút gì đó bức bối. Anh có phần mạnh bạo đáp trả lại nụ hôn của cô. Bàn tay của anh dùng sức gấp gáp cởi phăng chiếc áo trên người của cô và vứt sang một bên. Lớp nội y nâng đỡ hai bầu ngực cũng lần lượt bị anh cởi rồi quăng vào một góc. Trên thân thể của cô lúc này lộ ra làn da trắng bóc. Bàn tay của Huy ôm lấy bờ eo nhỏ, khẽ đẩy thân cô tiến lên trên, sau đó anh cũng rời khỏi môi cô. Gương mặt khi đấy song hành đối diện với bầu ngực đẫy đà, anh vùi vào đó một cách điên cuồng cắn mút. Kìa, có vẻ như Huy đã dùng quá sức khiến cô có chút đau nhẹ. Đồng nghi ở thế trên, bàn tay chống lên ga trải giường lún xuống, mái tóc của anh cọ lên gương mặt của cô, mùi hương nam tính thoảng qua mũi. Cô nhớ, cô lưu luyến, cô động lòng với người đàn ông này rồi sao? Tại sao em không trả lời tôi? Em nghĩ tôi chỉ vì khao khát dục vọng và thèm muốn thể xác nên đem bản thân ra để trao đổi sao? Cô nhìn anh, tâm tư lúc này rối như tơ vò. Dư vị của anh còn điêu lại trong đầu cô. Nó đàn xen không chế lý trí và cô không biết phải nên trả lời anh như thế nào. Nếu như cô nói không là tự dối lòng mình, còn nếu như cô nói có, vậy chẳng phải mối lương duyên này nghiệt ngã đến thế sao? Yêu anh để rồi một ngày phản bội anh, hay yêu anh để rồi một ngày phản bội lại lý tưởng của mình? Bất chợt đôi mắt mỹ lệ ấy trở nên đỏ hoe, Thoáng vài giây sau, hàng lệ trong suốt nó trào ra hai bên má, thấm trên ga trải giường. Huy vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, trong lòng cũng liền sốt sắng, gương mặt cương nghị trở nên lo sợ. Tại sao em khóc? Câu hỏi ấy khó trả lời đến như vậy sao? Cô nhìn anh lắc đầu, nhưng mà nước mắt lại cứ chảy dài xuống. Huy thấy như vậy lại càng đau lòng. Anh đưa tay thấm đi những dòng lệ, ánh mắt rũ xuống, một chút phiền muộn. Thôi được rồi, nếu em không muốn trả lời cũng không sao. Tôi không hỏi nữa, tôi không cần biết, chỉ cần biết tôi yêu em là được. Nói xong anh cúi xuống hôn lên đôi mắt của cô, bờ môi như nuốt hết cái dư vị mặn chát của nước mắt, một cách ân cần và xoa dịu nó. Bàn tay của anh ở bên dưới bắt đầu di chuyển đến cặp quần của cô, luồn vào bên trong và khám phá từng chút một. Đồng Nghi giờ đây cũng dần nới lỏng tâm tư, đôi mắt khép hờ, hơi thở nhẹ nhàng tựa như một đóa bồ công anh trước gió. Cả người cô vì anh mà nóng dần lên. Bàn tay của Huy lúc này đã xoa nhẹ khu hoa viên bí ẩn, cảm giác dục vọng sôi sục, cơ thể của cô theo đó mà co rút, đôi chân thu khép lại như một bản năng sinh lý. Tâm trí của cô bây giờ dần dần trở nên mê muội, mọi thứ hiện hữu trong đầu lúc này chỉ có anh và mình anh. Trong những lần phát sinh quan hệ, có lẽ đây lần đầu tiên cô để bản thân mình thoải mái đón nhận, hơn nữa tư thế ở trong trạng thái hoàn toàn phối hợp, không còn rụt rè nữa. Huy à, cô gọi tên anh trong cái cơn mê man khoái cảm, mà anh nghe vậy lại rời bỏ trái hồng mà trượt lên trên, bờ môi mang theo hơi nở bồng rát đi thẳng từ rãnh ngực lên cổ, chạy đến chiếc cằm nhỏ xinh rồi chạm tới bờ môi mềm mại của cô, mút lấy nó, âm thanh ngọt ngào vang lên. Đồng Nghi, đưa bàn tay ôm lấy gương mặt của anh đi. Sau đó cô ôm lấy gương mặt của anh, nói trong lý trí. Huy à, em yêu anh. Chỉ ba từ cuối ấy thoáng chốc khiến ánh mắt của anh biến động. Anh sững sờ vài giây rồi lại như bùng cháy, cúi xuống nút trọn lấy môi cô, nhiệt huyết dâng trào. Đồng Nghi vòng tay ôm chặt cổ anh và đón nhận nụ hôn này một cách cuồng nhiệt và gắt gao. Bọn họ từ lúc nào đấy, bằng một cách nào đấy, cởi bỏ hết những rào cản ngăn cách trên người. Thứ còn lại là hai cơ thể trần trụi đang quấn dính lấy nhau trên một chiếc giường êm ái. Ngày hôm sau, trên một con xe sang trọng, Đồng Nghi trong chiếc váy dạ hội hai dây màu đỏ quyến rũ, cổ áo rũ xuống trễ ngực lấp ló, thấy được đôi trái đào căng tròn. Cô nhìn sang anh hỏi nhỏ. Hôm nay anh định đưa em đi đâu vậy? Huy nghe vậy quay sang cô, mỉm cười. Đưa em đi làm nữ thần may mắn của tôi. Nữ thần may mắn á? Bọn họ sau đó dừng xe trước một biệt thự nguy nga và tráng lệ. Người lái xe xuống đi lại phía sau mở cửa. Huy bước xuống xe, anh đưa tay vào trong, đỡ cô. Đôi trai tài gái sắc, kẻ tám lạng, người nửa cân, tuyệt nhiên trong tây trang của anh thắt một chiếc cà vạt màu đỏ, biến trang phục của họ trở thành một cặp đôi bắt mắt. Đồng Nghi đến lúc này vẫn chưa hiểu mình đang đi đâu. Cô chỉ khoác tay theo anh và bước từng bước thẳng vào trong căn biệt thự này. Đến cửa chính có nhân viên ra kiểm tra toàn thân, vũ khí và những vật có kim loại đều không được mang vào. Sau khi kiểm tra xong xuôi, bọn họ được đưa vào bên trong, đi qua một hành lang dài hun hút. Sau đấy mới đến cánh cửa lớn, người nhân viên đẩy cửa ra. Cảnh tượng bên trong khiến cho Đồng Nghi cảm thấy kinh ngạc. Hội trường rộng lớn với ánh đèn chùm vàng rực rỡ. Ở giữa là bộ bàn ghế kiểu dáng hoàng gia. Nơi đấy đã có một người ngồi chờ sẵn. Xung quanh nội thất đồ sộ lạ mắt. Hơn nữa khắp căn phòng vây kín một hàng người mặc vest tây đen. Huy lúc này nhìn sang cô. Người ngồi ở giữa kia là ông chủ của lô hàng. Hai bên cũng đều là đối tác muốn mua. Hôm nay chúng ta đến đây chính là giành nó về. Sao anh lại đưa em đi cùng? Tôi nói rồi, để em làm nữ thần may mắn của tôi. Nói xong câu này, anh ôm eo cô và tiến vào bên trong. Đi lại phía chiếc bàn chính giữa ấy, lịch lãm kéo ghế ra cho cô. Đợi cô ngồi vào rồi, bản thân của anh mới ngồi xuống bên cạnh. Đợi thêm một lúc cho đủ người đến. Lúc này người đàn ông ngồi vị trí chính giữa, độ tuổi chắc cũng ngoài 60, mái tóc bạc trắng như nhuộm ánh kim, râu để quai nón. ông ta hút một điếu xì gà được bọc vàng. Chỉ cần là người trong cái giới thượng lưu này, nhìn thì có thể biết, đó chính là Singer Denmark với giá 4.500 USD. Ông ta thái độ vô cùng nhàn nhã, khí chất lộ rõ vẻ kẻ có quyền lực, hút một hơi, nhà ra rồi lên tiếng. Tất cả mọi người đều đến đông đủ rồi, chúng ta cũng không cần phải giới thiệu làm gì. Tất cả mọi thông tin cá nhân của mọi người ngồi ở đây đều được bảo mật tuyệt đối. Các vị đã biết ta là Mã Quốc Vệ, có một lô hàng thượng hạng có phải không? Nhưng mọi người vẫn đến đông đủ như vậy, quả thực làm tôi rất khó lòng để chọn. Đồng nghi vừa nghe thế liền có chút kinh ngạc nhìn ông ta. Vậy xem ra cô phỏng đoán không hề sai, vụ giao dịch này liên quan đến cả ông trùm buôn vũ khí khét tiếng của Ma Cao. Hôm nay có mặt ở đây, chúng ta cứ tham gia vài trò chơi. Ai thắng được thì lô hàng sẽ là của người đó. Nghe như vậy đồng nghi liền quay sang nhìn anh. Vũ Khải Huy vẫn một thân vest tây sang trọng, ngồi vắt chéo chân, dáng vẻ nhàn nhã dựa vào thành ghế. Một tay đút túi, tay còn lại vẫn nắm lấy bàn tay của cô, để trên đùi của mình. Thấy cô nhìn anh, anh lại hỏi. Sao thế? Không phải nói là phụ nữ không được tham gia, sao hôm nay anh lại đưa em tới đây? Huy mỉm cười một cái rồi hất mặt về phía ông ta. Đồng nghi cũng hiểu ý, quay lại nhìn. Mã Quốc Vệ nói tiếp. Như tôi thông báo từ trước, mỗi một vị ở đây được quyền đem theo một người để trợ giúp mình vượt qua những vòng chơi. Các vị đều tính toán cẩn thận rồi, có phải không? Sau câu nói này, mọi người ở đây đều gật đầu, mà cô lại kinh ngạc nhìn thêm một lượt. Đối thủ có mặt trong ngày hôm nay đều là người ngoại quốc. Đi cùng với mỗi người họ là biết trợ thủ vô cùng đắc lực. Không lẽ ngày hôm nay cô có mặt ở đây chính là vì lý do này? Lúc đó Mã Quốc Vệ lại nhìn đến Huy và lên tiếng. Vị này, anh chắc chắn là muốn để người phụ nữ này làm trợ thủ cho mình sao? Huy nghe như vậy mỉm cười một cái và gật đầu. Cô ấy là vợ tôi, mang theo cô ấy là may mắn nó đến với tôi. Chàng trai, trong cuộc chơi này chúng ta cần dùng cái đầu và năng lực của mình, chứ không phải là cần may mắn. Những điều ông nói tôi đều có, thứ tôi thiếu chỉ là sự may mắn, và cô ấy chính là ngôi sao may mắn của tôi. Nói xong anh lại cầm tay cô đưa lên miệng mình và hôn nhẹ, ánh mắt đầy tình ý nhìn cô. Đồng nghi lúc này vẫn còn cảm thấy có chút kinh ngạc. Vậy thì được, tôi nói thế thì tôi chỉ biết là nghe lời của cậu. Tôi sẽ ngồi đây, trông chờ ngôi sao may mắn của cậu tỏa sáng. Mọi người xung quanh lúc đó đem ánh mắt coi thường và nhìn đến anh, thái độ của ai cũng đắc ý. Mã Quốc Vệ lúc này lại tiếp tục nói. Ở đây chúng ta có 8 đội tham gia. Chúng ta phải trải qua 4 vòng chơi. Vòng đầu tiên là đua xe, sẽ loại 2 đội. Vòng thứ 2 là bắn súng, tiếp tục loại 2 đội. Vòng thứ 3 có tên là tự giải thoát. Đến lúc đó chúng ta có thể lệ cuộc chơi. Xong vòng đó chúng ta tiếp tục loại đi 2 đội. Khi chỉ còn có 2 đội duy nhất đi vào vòng cuối cùng, ván bài quyết định. Nếu như tất cả sẵn sàng rồi thì đi theo tôi đến đường đua. Nói xong ông ta đứng dậy rời đi, mọi người cũng lần lượt theo sau. Huy lúc này nhìn sang cô. Chúng ta đi thôi. Hai người họ sau đấy rời khỏi căn phòng trang trọng này mà đi lại phía sau của căn biệt thự. Lúc này một lần nữa phải choáng ngợp với cung đường đua rộng lớn hình bầu dục, bề mặt đường đua phải đến 40 mét. Ngay điểm xuất phát đã được sắp xếp 8 chiếc xe thể thao đua. Mã Quốc Vệ lúc này lại lên tiếng. Ở đây có 8 chiếc xe, các vị có thể tự ý chọn cho mình. Sau đó mỗi đội, 2 người, hãy tự cử ra một người tham gia vòng này. Người còn lại chỉ cần lên ghế và ngồi thưởng trà quan sát thôi. Nghe ông ta nói như vậy, mọi người cũng tiến lại về phía những con xe đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Đồng nghi cũng không quá hiểu rõ về môn thể thao này, cô chỉ lặng lẽ theo chân của anh. Huy dừng lại ở một con xe có phần cũ nhất. Trong các con xe, anh tỉ mỉ quan sát và kiểm tra nó. Đồng nghi thấy vậy lại hỏi anh. Anh tính chọn chiếc xe này à? Trông nó có vẻ không tốt bằng mấy chiếc kia. Mặc dù nó cũ nhưng mã lực lên đến 1.000, xe được gắn phanh biến tốc, bộ phận ly hợp nhôm giảm bớt tổn thất động lực, sức leo dốc mạnh và tốc độ cũng nhanh. Thoạt nhìn thì nghĩ rằng nó là đồ bỏ đi so với những chiếc kia. Nhưng ở cung đường này chưa chắc ai đã mạnh bằng nó. Nói đến đây Huy quay mặt hướng đến Mã Quốc Vệ. Tôi chọn chiếc xe này. Ông ta nhìn anh rồi nhìn đến con xe, mỉm cười một cái và gật đầu. Các đội còn lại đã chọn xong chưa? Những người khác cũng đã chọn cho mình một chiếc xe vừa ý. Bọn họ lại nhìn đến Huy và cười một cách giễu cợt. Này chú em, tí nữa nếu có mệnh hệ gì thì đừng trách mọi người nhé. Con xe đấy thì chú em xác định ở sau mà hít khói. Chào tạm biệt trước, không gặp lại ở vòng sau. Huy nghe những lời đấy cũng không để tâm đến họ. Anh nhìn sang cô ân cần. Em lên trên kia ngồi đi, chỉ cần nhìn tôi là được. Đồng nghi lúc này lại để ý đến những lời họ nói mà nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Sau đó tiến sát lại gần, kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn hờ. Đây là một nụ hôn may mắn. Không cần anh chiến thắng, chỉ cần anh bình an. Huy mỉm cười một cái và gật đầu. Đồng nghi sau đó có một chút vướng bận, nhìn anh. Nhưng rồi sau đó cô quay người, đi lên trên dãy ghế ngồi. Những người còn lại sau đó cũng về vị trí. Nhân viên phục vụ nước và đồ ăn nhẹ đến tận nơi. Dưới đường đua lúc này, 8 người cũng ngồi vào chiếc xe đã chọn. Đồng ý ở trên đó, ánh mắt tập trung về vị trí của anh. Bàn tay của cô bấu chặt vào nhau, lộ rõ sự căng thẳng. Khi một người đứng giữa đường đua, cầm lá cờ và đưa lên cao, sau đó dứt khoát phật xuống. Tiếng còi vang lên, 8 chiếc xe cùng nổ động cơ và lao vút đi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Trên cung đường lớn, 2 xe dẫn đầu lao trước. Xe của Huy ở hàng thứ 2, bị 2 xe bên cạnh ép sát. Thành xe cọ vào nhau, tóe cả ánh lửa. Đồng nghi ở trên nhìn xuống, trong lòng cô bất an. Cô phải đứng dậy. Còn Huy lúc này ở trong xe, ánh mắt không một gợn sóng, cứ giữ chặt vô lăng. Chân phanh dẫm, giật mạnh phanh tay, tiếng kít kéo dài vang lên. Anh đưa xe về rú lùi, xe tụt lại phía sau. 2 xe kia được lợi lao lên trước. Huy lúc này một tay giữ chặt cần số, thao tác dứt khoát đẩy lên rồi lại nhấn chân ga lao vút. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Xe phía trước lúc này đánh lái chắn đầu xe. Đối phương phanh gấp, Huy cũng có phòng bị, đánh lái sang trái. Sau đó xoay vô lăng dùng đầu xe tạt mạnh vào đuôi xe trước, khiến chiếc xe ấy bị mất lái, trượt văng sang một bên đường đua. Huy ở trong xe khóe miệng cong lên một đường tuyệt đẹp. Chân ga tiếp tục nhấn mạnh và lao lên. 2 xe phía trước song song nhau, dường như cố ý ép khoảng cách, không cho xe của anh vượt lên khúc cua. Đồng nghi đứng từ phía trên nhìn xuống, thấy xe của Huy không có ý định giảm vận tốc, mà 2 xe phía trước cũng không hề có ý định nhường nhịn. Cô căng thẳng tới mức nín thở. Sao mỗi lúc anh ấy càng lao nhanh như vậy chứ? Lúc này ở dưới đường đua, kim vận tốc xe của Huy vẫn tăng lên. Đường cua bắt đầu tới, chỉ còn cách 2 đuôi xe trước một đoạn ngắn. Bất chợt anh tăng tốc bẻ cua, chiếc xe bỗng nghiêng sang một bên, 2 bánh trái dâng lên cao, 2 bánh phải vẫn ma sát xuống đường. Xe sau đó giữ nguyên vị thế như vậy, cứ lao vào khoảng giữa nhỏ hẹp của 2 xe phía trên, cứ như vậy vượt qua rồi đáp 2 bánh còn lại xuống đường. Cảnh tượng đó khiến bất cứ mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Khi xe đã vượt lên vị trí thứ 2, dẫn đầu là một con xe có mã lực rất mạnh, phía trước tiếp tới lại thêm một khúc cua. Tiếng phanh kít vang vọng cả cung đường, xe trước bẻ lái sang phải rồi lại vòng vào đoạn cua. Huy cũng đánh mạnh vô lăng và rẽ theo, sau đó tiếp tục nhấn ga tăng tốc. Xe của Huy sau đó bám sát đuôi xe trước. Huy đánh lái sang trái vượt lên, nhưng đối phương cũng bẻ sang. Hai thành xe cọ vào nhau ken két, tóe lửa, không một ai chịu giảm tốc độ. Đồng nghi đứng ở trên cao sợ tới mức cô phải nhắm chặt mắt lại và cầu nguyện. Cái cảm giác căng thẳng cứ bao trùm lấy cơ thể của cô. Đường đua bên dưới, xe đối phương mã lực lớn, phút chốc đã ép xe của Huy về phía một bên rào phân cách. Huy ngồi trong xe sắc mặt có chút biến động, hàng lông mày khẽ nhíu chặt. Xe của anh không đánh lại được xe của đối phương, vô lăng hoàn toàn không xoay được. Huy lúc này ánh mắt chợt đanh lại. Anh đổi hướng xe lao thẳng lên rào phân cách. Mã lực mạnh khiến chiếc xe bay lên. Khoảnh khắc đấy mọi người trố mắt vào ồ lớn. Còn Đông Nghi, cô không thể nào mở mắt ra nhìn được. Quả thực chiếc xe của Huy đã bay qua nóc của xe đối phương, sau đó tiếp đất lao lên. Huy ngồi trong xe, giật mạnh tay phanh, xoay vô lăng, chân nhấn ga. Chiếc xe sau đó ở một vị trí, cứ như vậy xoay tròn một vòng, rồi đối đầu với chiếc xe phía sau. Đối phương lúc đấy cũng phanh gấp lại, hai đầu xe chỉ còn cách nhau chừng 1 mét. Qua chiếc gương, anh thấy được gương mặt hậm hực của đối phương. Huy nhếch mép, một ý cười tự mãn. Anh sau đó lùi xe lại, vô lăng xoay một vòng quay đầu, đuôi xe đánh mạnh vào đầu xe của đối phương, sau đó nhấn ga lao về phía trước. Chiếc xe đầu tiên quay trở về điểm xuất phát. Đồng Nghi đứng ở trên khán đài. Cô đứng xem, và như chút bỏ được tảng đá trong lòng mình, cô nở một nụ cười rạng rỡ, rồi đi xuống chạy lại phía của anh. Huy lúc này ở trong xe bước ra. Rõ ràng mới khi nãy, gương mặt còn mang dáng vẻ lạnh lùng đến áp bức đối phương. Thế mà bây giờ chỉ cần trong ánh mắt có người con gái đó, phút chốc lại chuyển hóa dịu dàng. Đồng Nghi chạy tới, ôm chầm lấy Huy. Em đứng ở trên đấy, thật sự là không yên tâm một chút nào. Vì em luôn ở đấy, nên tôi mới có thể bình an. Cảm ơn em. Cô ngước mắt lên nhìn anh nở một nụ cười. Đồng Nghi không hề hay biết rằng giây phút này cô đã quên đi mình là ai. Mình phải làm gì, tâm trí lúc này chỉ chứa duy nhất hình ảnh của người đàn ông này thôi. Chúng ta lại đó ngồi xuống đi. Huy gật đầu một cái, cô sau đó cũng kéo tay anh đi. Bỗng lúc đấy, Huy khẽ nhăn mặt lại. Đồng Nghi cũng nhận ra được sự khác lạ. Cô quay sang nhìn anh. Anh làm sao thế? Nói xong rồi cô mới phát hiện vấn đề ở cánh tay của anh. Đồng Nghi sau đó kéo chiếc áo của anh. Vết thương hôm bị đám người lạ mặt gây ra, có lẽ vì cử động quá nhiều nên bây giờ hở ra và chảy máu. Chẳng phải đã nói là đừng nên cử động mạnh rồi sao? Tại sao Huy lại làm cho cô lo lắng thế này? Cô đỡ anh đi lại phía khán đài ngồi xuống. Huy cởi chiếc áo của mình ra. Đồng Nghi xin một chút băng gạc để băng lại vết thương cho anh. Bọn họ ở dưới trời xanh đó, kẻ ánh mắt si tình, người động lòng chắc ẩn. Anh nhìn cô đang tỉ mỉ băng vết thương, đôi mắt phượng dịu xuống, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của cô. Đến cả cái chớp mắt nhẹ cũng đều lọt vào tầm ngắm của anh. Bất chợt trong khoảnh khắc đấy, Huy lên tiếng. Trở về nước, chúng ta kết hôn đi. Câu nói này khiến Đồng Nghi sững sờ. Cô sửng sốt nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên những tia tâm tình phức tạp. Đồng Nghi còn không biết, không nghe được điều này, cô phải nên dùng thái độ nào để đáp trả lại anh đây? Người trông chờ, người thì lòng rối như tơ vò. Khoảng không ấy, phút chốc trở nên nghẹt thở. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, thì tình cảm của cô gái tên là Đồng Nghi và chàng trai tên Huy đã được tiến thêm một bước. Và đúng là bây giờ, Đồng Nghi không còn biết bản thân của cô là ai nữa. Cô không làm nhiệm vụ nữa, cô chỉ biết ở bên cạnh anh và yêu anh thôi. Tình yêu bây giờ thật là ngang trái. Một người là cảnh sát, một người là tội phạm buôn vũ khí xuyên cả quốc gia. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp hành trình ở bên Macau của cặp đôi này, để rồi xem sau khi mà vượt qua được vòng đua xe, còn các vòng thi tiếp theo, thì Đồng Nghi và Huy phải chiến đấu như thế nào? Và liệu rằng anh có biết được rằng cô chính là cảnh sát hay không? Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An ở tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.